trở về quá khứ lần trao giữ tình đau thương xưa làm quyền chân một trang cuốn sách chiều ngàn đằng sinh muôn đời một đời thăm anh dạ từ mẫu cuộc nàng theo chế vòng tang chia với của hồi môn để dâng châu lê châu quyền chẳng ra đi đi vì nước quyền chẳng ra đi đi vì ruộng ngậm ngùi dâng ngang tỏm thương một đời dài Thank you. thuyền vừa xa khơi, mong hay mình giờ nên đâu.